Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698, chương 699, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 9. Tài xế nghĩ đến Hàn Chi Phản trong khoảng thời gian gần đây. Mỗi ngày đều trở về nhà cũ. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói. Vẫn là nhà cũ. Kết quả còn chưa tới bên mép. Phía sau liền truyền đến âm thanh của Hàn Chi Phản. Đi Vĩnh Di vườn hoa đi. Vĩnh Di vườn hoa chính là Hàn Chi Phản nhà của mình. Cái này đều đi qua tốt một đoạn thời gian. Hắn làm sao bỗng nhiên nghĩ về nhà mình rồi hả? Tài xế đáy lòng mặc dù buồn bực. Ngoài miệng nhưng vẫn là rất quy củ lên tiếng đáp lại. Được, đáp lại tài xế chính là hoàn toàn yên tĩnh. Tài xế không có lên tiếng nữa. Dẫm đạp chân ga, hướng về phía Vĩnh Di vườn hoa lái đi. Xe lái đến Vĩnh Di vườn hoa cửa chính thời điểm. Ngồi ở trong phòng an ninh đang tại chơi đùa điện thoại di động ngoài cửa. Nhận ra được đầu xe đèn flash. Lập tức mở cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài tới. Hắn nhận biết Hàn Chi Phản xe. Nhìn thấy bảng số xe sau. Lập tức nhấn cửa chốt mở điện. Còn ân cần hướng về phía ngồi ở trong xe Hàn Chi Phản lên tiếng chào hỏi. Hàn tiên sinh. Ngài có một đoạn thời gian không có tới bên này. Hàn Chi Phản không lên tiếng. Chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn một cái lính gác cửa. Cánh cửa có chậm lại mang. Xe tốc độ lái rất chậm. Tại xe chậm rãi lái vào cư xá trong viện thời điểm. Lính gác cửa lại mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngược lại thì Trình tiểu thư. Đã tới hai lần. Trình tiểu thư. Ở nơi này ba cái chữ. Chui vào Hàn Chi Phản trong đầu thời điểm. Hắn theo bản năng mà xuyên qua kính chiếu hậu. Nhìn một cái tài xế lái xe phía trước. Tài xế biết ý tứ của hắn. Đem nguyên bản là rất chậm tốc độ xe. Thả càng chậm rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái. Có thiên buổi tối ta tuần tra thời điểm. Nhìn thấy Trình tiểu thư rồi. Nàng ở dưới lầu ngây ngốc. Lại không được lầu. Lính gác cửa nhìn Hàn Chi Phản tốc độ xe chậm có thể so với đi bộ tốc độ. Biết hắn là tự nhủ cảm thấy hứng thú. Liền tranh thủ mình biết tất cả. Toàn bộ thoái thác. Ngoặc kép chấm chấm. Nha, ta thiếu chút nữa quên chính sự. Tối nay Trình tiểu thư lại tới. Tiến vào không sai biệt lắm nửa giờ rồi đi. Hàn Chi Phản như cũ không lên tiếng. Nhưng hắn vẫn giơ tay lên. Đem rơi xuống xe cửa sổ đóng lại. Tài xế nhìn thấy hắn cử động như vậy. Liền vội vàng đạp chân ga. Tăng nhanh tốc độ xe. Nhà trọ của Hàn Chi Phản. Tại tiểu khu tận cùng bên trong. Đi thẳng ước chừng 200 mét. Quẹo trái. Tại sắp tiếp cận Hàn Chi Phản nhà trọ vị trí cao ốc thời điểm. Tài xế lanh mắt liếc lên đường phía trước bên. Đứng một đạo thân ảnh quen thuộc. Hạ Tổng. Lính gác cửa không có nói láo. Thật sự là Trình tiểu thư. Nhắm mắt Hàn Chi Phản. Chợt mở mắt ra. Xuyên thấu qua kính chắn gió. Hướng về phía ngay phía trước nhìn lại. Như tài xế nói như vậy. Trình Vị Vãn đứng bình tĩnh tại một chiếc dưới đèn đường. Nàng đại khái là phát giác tiếng xe. Tò mò nghiêng đầu xem ra. Có thể là nhận ra là xe của hắn. Một giây kế tiếp. Liền nhanh chóng núp ở ven đường tùy tiện đậu một chiếc xe sau. Trình tiểu thư làm sao trốn. Tài xế buồn bực âm thanh còn không có kết thúc. Hàn Chi Phản liền mở miệng. Xe liền đậu ở chỗ này đi. Ế, tài xế nhìn lấy ước chừng còn có 50 mét khoảng cách. Không hiểu lên tiếng. Hàn Chi Phản còn nói. Ta tự mình đi bộ đi qua là tốt rồi. Người trực tiếp từ nơi này lái xe đi thôi. Tài xế cho là Hàn Chi Phản cùng Trình Vị Vãn có chuyện. Cần nói. Liền vội vàng đạp chân phanh. Hàn Chi Phản xuống xe. Chờ tài xế quay đầu rời đi sau. Hắn mới nện bước không nhanh không chậm bước chân. Hướng về phía chỗ ở mình nhà trọ đi tới. Trình Vị Vãn giấu ở sau xe. Theo chỗ dựa của hắn gần. Từ đầu đến cuối không có lộ ra thân tới. Đi tới lầu trọ lúc trước. Hàn Chi Phản cố ý đem bước chân thả vào nhất chậm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.